Tạc Đàm, chương 257, vây kín, góc truyện audio.com, 5 NPC dần dần đến gần, Tiêu Ngự Tâm trầm tĩnh dị thường. Hiện nay trên sân chín phương năm, bởi vì mấy NPC thực lực cường đại hơn, đám người tranh level 31 chắc thắng có thể nhanh chóng giải quyết. Level 21 thì chỉ sợ khống chế không được, NPC máu cao, đạo tặc huyết lượng lại quá ít. Đám người Tiêu Ngự muốn đối phó bọn họ thật đúng là không đơn giản. Tuy nhiên chín người Tiêu Ngự chiếm một cái ưu thế, là mấy NPC đã không còn có thể dò xét ra đạo tặc ẩn hình. Điều này khiến cho đám người Tiêu Ngự chiếm cứ quyền chủ động nhất định. Tiêu Ngự do dự một lát, PM kênh tổ đội nói, ta đi làm nhiễu loạn bọn họ, các ngươi chia ba tổ, ở phía sau móc đít cung tiễn thủ và thợ săn. Mấy người Tiêu Ngự đã tiêu diệt một mục sư, một thuật sĩ, một thánh kỵ sĩ, trên sân còn lại có hai cung tiễn thủ, một người thợ săn, một người cuồng chiến sĩ, một người đạo tặc. Một khi Tiêu Ngự xuất hiện, ít nhất có thể đem cuồng chiến sĩ và đạo tặc hấp dẫn đi. Còn lại ba người phải dựa vào bọn họ thôi, số người ưu thế hơn nữa trên ưu thế móc đít. 8 người đối phó 2 người cung tiễn thủ và 1 người thợ săn không có vấn đề gì thì mới phải lẽ. Nghe được Tiêu Ngự nói, mấy đội viên này từng người hành động, chọn địa điểm đặc biệt mai phục, bọn họ cũng không dám làm bừa. Vạn nhất bị các NPC này phát hiện, thì sắp tới sẽ là một hồi chiến đấu gian khổ. Mọi người đâu, như thế nào lại không thấy được bọn họ? Mấy cái NPC này rất là nghi hoặc. Bọn họ còn chưa biết, những đồng đội vừa mới theo chân bọn họ còn cùng một chỗ nói chuyện kia. Đã bị mấy người Tiêu Ngự tiêu diệt 3 người, biến thành mấy cái xác chết lạnh lẽo, bỏ ở xó nào đó rồi. NPC đạo tặc kia khẽ nhíu mày, hẳn ý thức được tình huống có chút không giống bình thường. Không thể lại do dự, Tiêu Ngự đột nhiên ở trong bụi cỏ xuất hiện, hướng phía trước lao vút lên. Thoáng qua những NPC này, hắn ở nơi đó, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Xung phong, người cuồng chiến sĩ quát một tiếng, khua tay đại kiếm hướng về Tiêu Ngự xông đi. Tiêu Ngự thấy cuồng chiến sĩ xông lại, một chiêu né tránh ra ngoài, người cuồng chiến sĩ một đòn vồ hụt. Tiêu Ngự quay đầu nhìn lại, thấy phỏng đoán trước kia bất đồng. Đạo tặc kia lại có thể không theo tới, chỉ có cuồng chiến sĩ một mình đuổi theo. NPC đạo tặc kia hình như là có chút trí tuệ, lại ở lại bên cạnh cung tiễn thủ và thợ săn cảnh giới. Tiêu Ngự nghĩ muốn chết hiểu, 4 NPC kia tập trung cùng một chỗ, đám người tranh căn bản không thể nào hạ thủ, bây giờ nên làm gì? Tranh hỏi, lấy thực lực của bọn họ. Đối phó 4 NPC tập trung cùng một chỗ dường như có chút khó khăn. 4 NPC tập trung cùng một chỗ cắn ngược lại một cái sẽ là rất đau. Bọn họ công kích rất cao. Nếu như bị bọn họ tiêu diệt 1, 2 người thì cũng không có lời. An toàn là thứ nhất. Tiêu Ngự trong lòng suy nghĩ xoay mình quay. Nói ra, qua đây một người, theo ta phối hợp công kích cuồng chiến sĩ. Những người khác đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn, ghê gớm lắm thì dùng chiêu hủy chiêu. Tiêu Ngự đem cuồng chiến sĩ kia dẫn đi một khoảng, giơ lên chủy thủ hướng về cái tên này xông lên. Trở về, thấy được Tiêu Ngự không ngờ lại có thể bắt đầu phản kích. NPC đạo tặc kia lớn tiếng gào thét, nhưng mà, chờ đến khi hắn hô lên tiếng, đã muộn. Tiêu Ngự một chiêu tránh thoát người cuồng chiến sĩ đang xông tới. Đến sau lưng cuồng chiến sĩ, mở ra giương tay lên cao một cái, đem cuồng chiến sĩ kích hôn mê thời gian chỉ có 15 giây, Tiêu Ngự một cái xuất ra, công kích lên trên người cuồng chiến sĩ trong tay phóng ra kiếm khí mạnh mẽ. Hướng Tiêu Ngự quét ngang qua, Tiêu Ngự một chiêu đâm vòng ra, chủy thủ đâm vào sau lưng cuồng chiến sĩ. Chủy thủ tay trái ở trên lưng cuồng chiến sĩ rạch một nhát, kèm theo cái chí mạng độc, plus trị liệu trong đội ngũ NPC tất cả đều đã bị tiêu diệt. Nếu như bị thương, đã không còn cách nào phục hồi, cho nên chất độc chí mạng và xuất huyết thương tổn hiệu quả đã nổi bật lên. cuồng chiến sĩ kia vừa định quay đầu công kích Tiêu Ngự. Hàn quang xuất hiện đột ngột, một thanh chủy thủ đâm vào trán cuồng chiến sĩ, đem cuồng chiến sĩ tiếp tục kích hôn mê. Thân hình một tiểu cô nương yêu kiều khả ái ở trước người cuồng chiến sĩ dần dần hiện ra. Là Tranh từ gần nơi đó vội vàng tới, Tiêu Ngự một cái, dưới hiệu quả ẩn hình, nhảy lên cao, tung ra một chiêu. Bốn NPC kia thấy người cuồng chiến sĩ gặp nguy hiểm, toàn bộ xông qua đây, mắt thấy bốn NPC kia sắp đổi tới gần, Tiêu Ngự và Tranh bình tĩnh như không, trong nháy mắt bộc phát ra thương tổn mạnh mẽ, năng lượng tích góp từng tí một ước chừng hơn 30 điểm. Tay Tiêu Ngự một cái tuôn ra, đem lưng cuồng chiến sĩ xương cốt cắt ngang hai nửa. Tiêu Ngự đến trước người cuồng chiến sĩ, đem sau lưng cuồng chiến sĩ tặng cho Tranh một chiêu. Xuất ra, công kích ở trên lưng cuồng chiến sĩ. Mấy cái công kích đến đi, cuồng chiến sĩ huyết lượng chỉ còn lại có trên dưới 100, vù vù, hai đạo mũi tên hướng về Tiêu Ngự và Tranh bắn qua đây. Mũi tên trắng sáng óng ánh ở trên bầu trời tản ra tia ớn lạnh. Đạo tặc kia cũng bổ nhào vào bên cạnh đám người Tiêu Ngự. Đi, Tiêu Ngự vừa nói vừa mở ra ra quay ra bên ngoài chạy như điên. Thấy cuồng chiến sĩ còn lại hơn 100 huyết lượng, cố gắng chống cự tiếp tục công kích một lát là có thể tiêu diệt hắn. Tiêu Ngự lại chợt bỏ chạy, bực mình, Tranh dậm chân, hướng ra phía ngoài chạy như bay. Hai người rất nhanh đã chạy ra hơn 10 mét đến khu vực an toàn. Chúng ta làm gì mà bỏ chạy nhanh như vậy? Chỉ cần đứng vững công kích, nhiều nhất chỉ cần 3S, chúng ta đã có thể đem cuồng chiến sĩ kia tiêu diệt rồi. Tranh buồn bực nói ra, 110 từng cái giá trị thương tổn từ trên đầu cuồng chiến sĩ bay lên. Cuồng chiến sĩ đứng im tại chỗ một chút, ầm một tiếng, ngã trên mặt đất, Tranh kinh ngạc nhìn về cuồng chiến sĩ phía sau té trên mặt đất. Nàng cảm thấy, cho dù duy trì thương tổn có thể duy trì một khoảng thời gian, nàng cũng không dám cam đoan cuồng chiến sĩ nhất định sẽ đai. Chỉ cần tiếp tục công kích 3S, nàng đã có thể đảm bảo cuồng chiến sĩ chắc chắn phải chết. Đối với thời gian tử vong của cuồng chiến sĩ, Tiêu Ngự tựa như dự đoán khá chuẩn xác, độ lệch trong đó tuyệt đối sẽ không vượt quá 2 giây. Hệ thống, vinh dự sát phạt, số lượng kiêu 1, bách phu trưởng, thu được giá trị vinh quang 50, Tranh giống như gặp quỷ nhìn về phía Tiêu Ngự. Cái này thật bất khả tư nghị a, bất khả tư nghị. Không còn gì để hóng. Tiêu Ngự cười nhạt, nói, đây không đã ngã xuống sao? Cần gì phải lãng phí 3S thời gian kia? Nói xong, hướng rừng cây cây thấp bên cạnh đi đến. Tiêu Ngự đối với cảm giác chiến đấu so với Tranh nhạy cảm hơn nhiều lắm. Càng là chiến đấu dữ dội, đầu óc Tiêu Ngự càng lãnh tĩnh, không minh như lão tăng nhập định, dường như thứ này là một loại thiên phú của Tiêu Ngự. Cho nên ở thời điểm chiến đấu, gặp phải một ít tình huống cần tính toán, Tiêu Ngự có thể so với người khác càng chuẩn xác hơn. Đoạn này thằng tác giả nó nhầm tên Tranh và Mộng Hư. Sửa luôn vậy, hảo, biến thái, nhìn vào bóng lưng Tiêu Ngự, Tranh nhịn không được ngân lên một câu, ở sau lưng người khác nói xấu không phải là một thói quen rất tốt đâu. Tiếng nói Tiêu Ngự hơi nghiêm túc truyền tới, Tranh le lưỡi, hi hi cười, đi theo, Tiêu Ngự đối với Tranh cũng không có cách nhìn đặc biệt gì. Chỉ ôm một loại thái độ thưởng thức, cảm thấy nàng và Tiểu Vũ khá giống nhau. Tựa như một tiểu muội muội vừa đáng yêu mà vừa bướng bỉnh. Thấy người cuồng chiến sĩ đai, đạo tặc cuối cùng đã cảm giác được tình huống không ổn. Chắc hẳn đội viên khác cũng là do đám người Tiêu Ngự tiêu diệt. Bị Tiêu Ngự dẫn qua đây 8 NPC từng bước bị thôn tính chỉ còn lại có 4. Muốn đem 4 NPC này tách ra thì không có khả năng. Kế tiếp chỉ có thể đánh bừa, ta và Tranh đối phó đạo tặc kia. Còn lại 3 người khác giao cho các ngươi. Tiêu Ngự PM kênh tổ đội nói. Không thành vấn đề, mấy tinh anh này thực lực không trâu lắm. Chúng ta có thể đối phó. Đám người Tiêu Ngự đến gần mấy NPC kia. Chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Đạo tặc tinh anh kia nói ra. chuẩn bị cùng mấy NPC này rời đi. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua, các đạo tặc đối với mấy NPC này hình thành vòng vây. Bọn họ muốn chạy đã không còn cơ hội. Nhìn đúng cơ hội, Tiêu Ngự một cái, đá vào bụng đạo tặc kia, cho đạo tặc kia một cái thương tổn nặng. Hai người cung tiễn thủ bên cạnh dương cung bắn về phía Tiêu Ngự. Hai đạo mũi tên gào thét mà đến. Khoảng cách rất gần, tốc độ rất nhanh, tinh anh đạo tặc gắng sức khởi động thân thể. Đang chuẩn bị phát huy kỹ năng. Nếu như để hắn phát huy kỹ năng chạy trốn thì sẽ phiền toái. Tiêu Ngự lập tức cứng đối cứng hai đạo mũi tên. Một cái lướt về phía tên đạo tặc này đâm xuống. Sụt một tiếng, chúng tên tinh anh đạo tặc này, đem đạo tặc này kích hôn mê. Cung tiễn thủ và thợ săn đang muốn lần thứ hai công kích Tiêu Ngự. Đám người Ngưu Tử, số mệnh đã ảo ảo xuất hiện, hướng bọn họ bao vây. Thấy Tiêu Ngự đem đạo tặc khống chế được, hiệu quả kỹ năng sắp tan biến. Tranh đến phía sau người đạo tặc, một cái trúng mục tiêu. Một hồi hỗn chiến triển khai. 9 phương 4, ngoài đạo tặc kia bị Tiêu Ngự và Tranh khống chế ra. Hai cung tiễn thủ và thợ săn không còn báo săn kia cũng đã không còn một chút sức đánh trả. Xoay thân chạy trốn, quay đầu lại một mũi tên xuất ra ngăn cản. Ngưu Tử một cái trúng mục tiêu. Đem thợ săn khống chế tại chỗ. Trên sân còn lại hai cung tiễn thủ không bị khống chế. Hai cung tiễn thủ tả xung hữu đột. Tốc độ rất nhanh, có dấu hiệu sắp trốn ra vòng vây. Tiêu Ngự thấp giọng quát một tiếng. Số mệnh, ngươi qua đây giúp ta. Vừa dứt lời, Tiêu Ngự một chiêu đến một bên cạnh người cung tiễn thủ trong đó. Cung tiễn thủ kia vừa định công kích, một đạo hàn quang chỉ thủ hoa lên một chút, Tiêu Ngự một cái đem điều cung tiễn thủ này kích hôn mê. Số mệnh thay thế Tiêu Ngự, và Tranh cùng công kích đạo tặc kia, thấy ba người còn lại toàn bộ đã bị khống chế. Một người cung tiễn thủ khác quay đầu muốn chạy trốn, ngăn chặn hắn, bốn đạo tặc từ bốn phương hướng vọt lên. Đem cung tiễn thủ này gắt gao vây lại, trong ánh mắt cung tiễn thủ hiện lên một chút tuyệt vọng. Hắn đã không còn đường để trốn, chủy thủ yêu nghiệt ra sức đâm vào trán cung tiễn thủ này. Bị bắn lên một chút máu tươi, cách chương.